Buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về cái bài kinh được gọi là Samatithi Sutta, tức là bài kinh chánh kiến trong Samyutta Nikaya, tức là tương ứng bộ kinh. Và bài kinh này thì được Đức Phật thuyết tại Chetavana, tức là ngôi chùa Kỳ Viên. Thì ở đây có một cái vị tỳ kheo có một cái thắc mắc về chánh kiến, thế nên là vị mới đến tắc bạch và hỏi Đức Thế Tôn. Bạch ngài, thưa Đức Thế Tôn, một người như thế nào thì được gọi là có chánh kiến, và như vậy thì người ấy phải có những cái phẩm chất như thế nào, và cái loại kiến thức nào cần có? Thì ở đây chúng ta thấy Samadhi, Samadhi ở đây tức là chánh kiến, hay là một cái sự hiểu biết đúng đắn. Vậy thì như thế nào thì được gọi là chánh kiến, như thế nào thì được gọi là một cái sự hiểu biết đúng đắn? Trước khi mà để trả lời cho cái câu hỏi này, thì Đức Phật mới nêu lên một cái thực tế. Đức Phật mới nói là trên thế gian này chúng sanh thường rơi vào hai cái tà kiến, hay là hai cái thái cực. Một cái thái cực người ta được gọi là Sasatta Ditthi. Sasatta Ditthi ở đây tức là thường kiến, tức là tin vào một sự vĩnh cửu, một sự thường hằng, nó luôn luôn tồn tại, nó không bao giờ bị diệt đi cả, nó không thay đổi, không bất biến. Đó là Sasatta Ditthi, là thường kiến. Và một cái thái cực thứ hai mà chúng sanh mắc phải, đó là Uccheda Ditthi. Uccheda Ditthi ở đây là đoạn kiến. Vậy thì người ta cho rằng, vậy thì ở đây chết là hết, không còn gì cả. Như vậy thông thường thì chúng sanh bị mắc kẹt, bị rơi vào hai cái tà kiến này. Một cái người ta được gọi là thường kiến, và cái kia thì được gọi là đoạn kiến. Thế thì Đức Phật mới nói tiếp này, Kesana, với một vị tỳ kheo khi mà quan sát, quán chiếu các cái hiện tượng thân và tâm của mình, khi mà tuệ minh sát Vipassana Jnana sanh khởi, thì người thấy, người đó thấy một cách rõ ràng, đó là sự sanh khởi, sự sanh khởi của các hiện tượng sắc, sự sanh khởi của các hiện tượng danh, tức là sự sanh khởi của các cái tiến trình danh sắc. Và khi thấy một cách rõ ràng sự sanh khởi này, thì người đó sẽ loại bỏ, diệt bỏ được cái tà kiến về Uccheda Ditthi, diệt bỏ, loại bỏ được tà kiến về đoạn kiến, không cho rằng là mọi thứ sau khi chết là diệt tận, không có nhân và quả. Thì chính vì vậy, khi mà quan sát và thấy rõ được sự sanh khởi của các tiến trình danh sắc, điều đó có nghĩa là đã loại bỏ đi được tà kiến về sự đoạn kiến. Và Đức Phật nói tiếp này, Kesana, khi mà một người với tuệ minh sát sanh khởi, và người đó thấy rõ sự diệt tận, sau khi sự sanh khởi đó là sự diệt tận, ở đây đó là sự diệt của các cái tiến trình về danh và sắc, khi mà chúng ta quán chiếu trên thân và tâm của mình, khi thấy rõ được sau khi sanh khởi đó là sự diệt tận, thì người đó sẽ loại bỏ được tà kiến về trường kiến. Trường kiến ở đây tức là sự vĩnh cửu, sự thường hằng, nó tồn tại mãi mãi. Chính vì vậy, khi thấy được sự diệt tận sau khi một cái hiện tượng sanh khởi, người đó sẽ loại bỏ được tà kiến về trường kiến Sasatta Ditthi. Thế thì ở đây tôi sẽ giải thích cái lời của Đức Phật khi mà ngài nói với vị tỳ kheo Kesana. Thì với một cái người chúng ta thực hành thiền thì ở đây chúng ta đang quan sát về các cái hiện tượng thân và tâm của mình, chúng ta sẽ thấy rõ được sự sanh khởi của các cái hiện tượng tâm thân, và chúng ta cũng thấy rõ được sự diệt đi của các cái hiện tượng này khi người ta quán chiếu với các cái tiến trình danh và sắc. Thế thì ở đây tôi xin lấy một cái trường hợp cụ thể như thế này. Nếu như mà chúng ta nhìn cái người nào đó một cách bình thường, chúng ta nhìn ngắm một cái người nào đó, thì có dù trong suốt cả ngày chúng ta nhìn ngắm cái người đó thì chúng ta cũng chẳng thấy có gì thay đổi cả, từ nét mặt rồi nước da rồi tóc tai vân vân, thậm chí là từ ngày này qua ngày khác có khi chúng ta thấy cũng chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng nếu chúng ta cũng nhìn người đó sau một quãng thời gian, chẳng hạn bây giờ chúng ta gặp người đó lúc đó đang ở cái độ tuổi 20, và rồi sau một cái thời gian dài chúng ta gặp lại, bây giờ người đó đã ở độ tuổi 40, 45, thì chúng ta sẽ thấy một cái sự thay đổi rất là khủng khiếp. Nước da cũng thay đổi, làn da thay đổi, rồi có nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc thay đổi vân vân. Tức là tất cả về ngoại hình là người ta đã thay đổi đi rất nhiều. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy một người nhìn ngắm mãi mà không có thay đổi, thì cái điều đó không có nghĩa là không có cái gì thay đổi cả. Nó vẫn có cái sự thay đổi của nó, nhưng mà chúng ta không có thấy rõ mà thôi. Vì ở đây tất cả các cái tiến trình này nó đang chịu và bị chi phối bởi các cái điều kiện, các cái nguyên nhân, bởi các cái tác động, nó liên tục thay đổi. Nhưng mà chúng ta trong một cái khoảng thời gian nó ngắn thì chúng ta không thấy, nhưng mà sau một cái thời gian nó đủ dài thì chúng ta sẽ thấy một cái sự thay đổi rất là khác biệt ở cái thời điểm trước đó chúng ta gặp và sau này. Khi mà chúng ta trở lại gặp cái người đó ở một cái khoảng thời gian đủ dài thì chúng ta thấy có một cái sự thay đổi rất khác biệt. Thế thì chúng ta thông qua những cái buổi giảng pháp, thông qua kinh sách, thông qua sách vở, thì chúng ta cũng có thể hiểu về tam tướng, đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Thế nhưng mà hiểu ở trong sách vở nó là một chuyện, và chúng ta thấy được thông qua cái sự thực hành của mình, thấy được thông qua cái việc hành thiền, thì nó lại là một cái việc hoàn toàn khác. Ở đây nếu mà chúng ta muốn thực sự là chúng ta liễu ngộ, thực sự là chúng ta hiểu được các cái hiện tượng dưới góc độ của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã như thế này, thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta phải quay vào bên trong, chúng ta quan sát trên thân và tâm của mình. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải ngồi thiền, chúng ta nhắm mắt lại và quan sát cái đối tượng. Nó có thể là hơi thở anapana, và có thể là phồng xẹp. Thì chúng ta quan sát các cái đối tượng này, nhưng mà không phải là ngay từ đầu chúng ta sẽ thấy được. Khi mà chánh niệm nó chưa đủ mạnh, sức định nó chưa đủ mạnh, thì nhờ các cái đối tượng này chúng ta duy trì cái sự quan sát của mình, để rồi nó mạnh dần lên. Thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy là hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp lại. Chúng ta ghi nhận phồng xẹp, phồng xẹp. Thế rồi chúng ta thấy là tâm của mình nó sẽ phóng đi nơi này, nơi kia. Và rồi trên thân của chúng ta, nó sẽ cho chúng ta thấy bản chất của sắc, bản chất của cái thân này, đó ra làm sao, đó là sao, đó là nóng, là lạnh, là căng, là ngứa, là nhức, là tê, là mỏi. Và rồi những cái thay đổi ở trong các cái hiện tượng đó, chúng ta sẽ thấy rõ được sự thay đổi, sự sanh khởi của các cái hiện tượng này, rồi sự thay đổi của nó. Và như vậy ở đây nó chính là cái bản chất của sắc, hay là cái bản chất của rupa. Rupa ở đây tức là nó luôn có cái sự thay đổi, nó luôn luôn bị chi phối, nó luôn luôn bị thay đổi. Và tiếp tục duy trì cái việc quan sát phòng xẹp thì chúng ta sẽ làm phát triển và tăng trưởng được chánh niệm cũng như là sức định. Và khi chánh niệm, sức định của chúng ta nó đã được trở nên vững mạnh, nó được phát triển một cách vững chắc, thì lúc này chúng ta sẽ quan sát được các tiến trình phòng và xẹp từ đầu tới cuối. Chúng ta sẽ quan sát từ đầu cái tiến trình phòng cho tới cuối tiến trình phòng, từ đầu tiến trình xẹp cho tới cuối tiến trình xẹp một cách rất là rõ ràng. Và tiếp tục quan sát như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra được mới đầu đó là cái sự phòng xẹp, và rồi tiếp tới đó là các cái chuyển động của phòng xẹp. Tiếp tục quan sát nữa thì chúng ta sẽ nhận ra được trong tất cả những cái phòng xẹp như thế này thì nó bao gồm những cái phần rất là nhỏ, rất là li ti. Càng quan sát thì chúng ta sẽ thấy là những cái phần này càng ngày nó càng nhỏ, và có rất nhiều các cái phần tử rất nhỏ ở trong đó. Và trong một cái thuật ngữ Phật học thì người ta gọi đây là các cái kalapa. Các cái kalapa tức là các cái tổng hợp sắc. Đây là một cái đơn vị sắc nhỏ nhất. Sở dĩ sắc của chúng ta nó được cấu thành là bởi các cái hạt kalapa này. Đơn giản người ta gọi ở đây đó là các cái tổng hợp sắc. Chúng ta sẽ ghi nhận được có vô số các cái tổng hợp sắc này. Và các cái tổng hợp sắc này nó sanh khởi rồi nó lại diệt đi. Và khi nó diệt đi thì lại có những cái tổng hợp sắc khác nó lại sanh khởi và diệt đi. Và như vậy là chúng ta thấy có vô số các cái tổng hợp sắc này khi mà chúng ta quan sát đối với cái sự phòng và xẹp, chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh khởi và sự diệt đi của các cái hạt, các cái phân tử rất nhỏ của sắc này, đó chính là các cái hạt kalapa. Thế thì cái lúc ban đầu thì chúng ta còn nhận ra cái sự phòng xẹp, chúng ta còn nhận ra cái sự chuyển động, rồi cuối cùng là các cái hình dạng của bụng chúng ta, những cái hình dạng, những cái chuyển động đó nó không còn nữa, và nó chỉ đơn thuần đó là các cái chùm, một cái tổ hợp của rất nhiều các cái hạt kalapa này, nó sanh khởi và diệt đi, rồi lại một cái tổng hợp khác nó lại sanh khởi và diệt đi một cách liên tục không ngừng nghỉ. Và tiếp tục duy trì cái sự quan sát như thế này, chúng ta thấy các cái tổng hợp ở đây đó là các cái tổng hợp sắc. Và rồi chúng ta cũng nhận ra cái tâm quan sát của chúng ta, cái tâm ghi nhận của chúng ta nó cũng diệt đi, chứ không phải là nó luôn luôn ở đó. Sắc cũng diệt, rồi danh cũng diệt. Điều đó có nghĩa là các cái tổng hợp sắc này sanh lên, tâm ghi nhận của chúng ta cũng sanh khởi, và rồi tổng hợp sắc đó diệt đi, chúng ta cũng nhận thấy là cái tâm quan sát của chúng ta nó cũng diệt đi. Và như vậy đó là một tập hợp của các cái tiến trình danh và sắc luôn luôn sanh khởi và hoại diệt một cách liên tục không ngừng nghỉ. Thế thì chúng ta thấy đó, bình thường thì chúng ta quan sát bên ngoài thì không thể nào mà chúng ta thấy được các cái sắc như thế này, các cái tổng hợp sắc như thế này bằng một cái con mắt bình thường. Thì chỉ khi nào mà chúng ta hành thiền, chúng ta quay vào bên trong mình, phát triển được chánh niệm cũng như là sức định nó đủ mạnh, thì lúc này chúng ta mới thấy được các cái hiện tượng này một cách rõ ràng. Thì chúng ta biết rằng là ở đây thân thể của chúng ta là nó được tổng hợp bởi 28 cái loại sắc. Chúng ta có 28 cái loại sắc khác nhau. Thì mặc dù là chúng ta nói là có chân, có tay, có đầu, có thân, có cái này, có cái kia, thế nhưng mà nếu mà quan sát, khi chúng ta quan sát thì các cái khái niệm này nó sẽ mờ dần đi, và chúng ta chỉ có thấy còn lại đó là các cái tổng hợp sắc nó liên tục sanh khởi và hoại diệt. Đi cùng với nó đó là các cái tâm, tâm cũng sanh khởi và hoại diệt. Và ở đây tức là chúng ta đang quay vào chúng ta quan sát một cách cặn kẽ các cái tiến trình của danh và của sắc trên thân của chúng ta. Hay nói tóm lại, đó là các cái yếu tố, các cái sự sinh hoạt, cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Luôn luôn là cái sự hoạt động, là cái sự sanh khởi của ngũ uẩn, và rồi chúng lại diệt đi. Ngũ uẩn ở đây nó cũng có nghĩa là các cái tiến trình của danh và sắc. Ở đây chúng ta có sắc là sắc uẩn, và đối với danh uẩn thì chúng ta có thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái danh uẩn. Và quan sát thân tâm, quan sát danh sắc thì cũng chính là chúng ta đang quan sát trên cái thân ngũ uẩn của mình, các hiện tượng của ngũ uẩn, sự sinh hoạt, sự sanh khởi và sự diệt tận của ngũ uẩn. Và khi thấy một cách rõ ràng cái sự sanh khởi và diệt tận của các cái tiến trình danh sắc này thì chúng ta sẽ loại bỏ được các cái tà kiến. Ở đây đó là sự đoạn kiến hay là trường kiến sasata ditthi được loại bỏ. Đó là những cái tin tưởng, một cái niềm tin vào một sự vĩnh cửu, một sự thường hằng. Hay là uccheda ditthi, đó là đoạn kiến. Chúng ta cho rằng chết là hết, là không còn nữa, không còn có nhân và quả trong các cái tiến trình của các cái hiện tượng. Thì như vậy, khi mà chúng ta đã thấy rõ được cái sự sanh khởi và diệt đi của danh và sắc hay là trên thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ tự động thiết lập được chánh kiến và loại bỏ đi được các cái tà kiến. Và đặc biệt ở trong trường hợp này đó là hai cái tà kiến, đoạn kiến và trường kiến. Và rồi khi mà thấy được cái sự sanh khởi và diệt đi của các cái hiện tượng danh sắc, thì lúc này là cái người hành giả, người ta sẽ có được một cái niềm hỷ lạc, một cái sự hỷ lạc nó khởi phát ở trong tâm. Thì chúng ta sẽ có năm cái loại hỷ: sát na hỷ, tiểu hỷ, hải triều hỷ, vân vân. Với một cái người mà khi thấy được cái sự diệt tận, sanh khởi và diệt tận này, thì người ta rất là vui mừng, rất là hoan hỷ, rất là piti. Đó là sự vui mừng. Các cái hỷ lạc nó sanh khởi, và chúng ta có tất cả năm cái loại hỷ lạc này, từ những cái sát na hỷ, rồi tiểu hỷ, hải triều hỷ, vân vân. Và người ta sẽ trải qua được những cái giai đoạn tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng cá nhân. Khi mà thấy rõ được sự vận hành của các pháp, khi mà thấy được sự sanh khởi và diệt tận của cái pháp này, và rõ ràng ở đây đó là người ta đã nhìn thấy pháp, nhận ra pháp, và một cái niềm vui, một cái sự hỷ lạc nó sẽ sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta. Thế thì Đức Phật cũng nói tiếp với cái vị tỳ kheo Kesana, tức là chúng ta thường thường các cái chúng sanh là luôn luôn dính mắc với cái thân của mình, chúng ta luôn luôn dính mắc luyến ái với cái xác thân này. Và khi hành thiền thì người ta bắt đầu thấy rõ được các cái tiến trình danh sắc, người ta thấy rõ được cái sự sanh khởi và sự diệt đi của các cái tiến trình này, thì người ta thấy rằng cũng chẳng có gì khác, đó là những cái khổ sanh lên nó cũng là khổ, và diệt đi nó cũng là khổ, đó là các cái khổ uẩn. Nó không có cái gì khác, các cái tiến trình danh sắc này, nói tóm lại, nó không có gì khác cả, đó chính là các cái khổ uẩn, các khổ uẩn sanh lên và các khổ uẩn diệt đi. Và khi thấy rõ được một cái pháp nó hiển lộ, khi thấy rõ được bản chất của các cái pháp như thế này, thì người ta mới thấy là cũng chẳng có cái gì mà đáng để luyến ái, cũng chẳng có cái gì đáng để dính mắc với xác thân này. Chính vì vậy mà khi thấy rõ được sự sanh khởi và sự diệt đi của các cái tiến trình danh sắc, thì người đó sẽ loại bỏ được cái sự dính mắc, loại bỏ được cái sự tham ái đối với xác thân của mình. Và khi một cái người mà người ta đã thấy rõ được các cái tiến trình nó sanh khởi và hoại diệt một cách rất là rõ ràng như thế này, thì lúc này là chúng ta không có phải là thông qua sách vở, chúng ta không có nghe ai, chúng ta cũng không tiếp nhận từ những nguồn này nguồn kia, mà lúc này đó là từ chính bản thân chúng ta, chính do cái sự thực hành, do sự quan sát của chúng ta thấy, chứ không phải ai khác. Và ở đây đó là cái tuệ giác của chúng ta. Và do có cái sự hiểu biết, do cái sự tuệ giác, chúng ta đã quan sát, chúng ta thấy một cách rõ ràng đó là các cái tiến trình sanh khởi và hoại diệt. Và khi thấy rõ được cái sự sanh khởi và hoại diệt như thế này thì điều đó có nghĩa là gì? Các cái tà kiến nó sẽ tự động được loại bỏ. Và ở đây đó là trường kiến và đoạn kiến sẽ bị loại trừ, sẽ bị loại bỏ khi mà bất kỳ một người nào đó thấy rõ được sự sanh khởi và diệt tận của các cái tiến trình danh sắc thông qua sự hành thiền của mình. Và khi các cái tà kiến này được loại bỏ thì có nghĩa là chánh kiến sanh khởi. Chánh kiến có mặt khi mà tà kiến không có ở đó. Như vậy, loại bỏ được các cái tà kiến tức là chánh kiến sanh khởi. Và ở đây đó chính là Sammāditthi. Sammāditthi sanh khởi khi mà các cái tà kiến về trường kiến và đoạn kiến được loại bỏ thông qua cái việc quan sát và nhận ra được sự sanh khởi và diệt tận của các cái tiến trình danh sắc. Thế thì Đức Phật nói tiếp, ở đây có những người, người ta chủ trương, người ta dạy về đó là trường kiến, và rồi cũng có những người theo cái thuyết, theo cái chủ trương này, và rồi có những người khác, người ta theo chủ trương, theo cái thuyết về đoạn kiến. Vậy thì trường kiến ở đây đó là một thái cực, và đoạn kiến lại là một cái thái cực khác. Và đây là chúng sanh chúng ta là luôn luôn bị rơi vào giữa hai cái thái cực này, hai cái chủ thuyết này. Và khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật nói là Như Lai không theo các cái cực đoan, Như Lai không chủ trương trường kiến cũng như là về chánh kiến. Khi mà rời xa các cái thái cực này, Như Lai thuyết con đường trung đạo. Khi mà rời xa được các cái thái cực thì ở đó chính là con đường trung đạo, Majjhima Patipada. Ở đây Đức Phật đi theo con đường trung đạo sau khi đã rời bỏ được các cái thái cực, sau khi mà đã rời bỏ được các cái tà kiến về trường kiến cũng như là đoạn kiến. Thế thì ở đây chúng ta theo những cái chỉ dạy của Đức Phật, chúng ta thực hành về tư thanh đế, và con đường chúng ta ở đây Majjhima Patipada đó chính là con đường bát chánh đạo. Ở đây là tập hợp của giới, định và tuệ. Như vậy thì để thực hiện được và thấy rõ được về danh diện của các cái hiện tượng danh sắc này thì chúng ta phải quan sát một cách kỹ càng cái đối tượng chính mà chúng ta đang thực hành, đó là đối tượng phòng xe. Chúng ta phải thấy rõ được các cái tiến trình này, để rồi khi mà chánh niệm cũng như là sức định nó được tăng trưởng một cách mạnh mẽ thông qua việc quan sát đối tượng chính, thì lúc này chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng hơn bản chất của các cái hiện tượng danh sắc. Chúng ta thấy một cách rõ ràng về sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng danh và sắc này. Thì lúc này là chúng ta không có còn phải dựa vào sách vở hay là bất kỳ một cái nguồn nào từ bên ngoài nữa, mà ở đây đó là chính chúng ta đã thấy được cái điều này. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì chúng ta phải quan sát một cách rất là kỹ càng, một cách rất là cẩn thận. Và rồi khi các cái điều kiện nó hội tụ thì tức là chúng ta đang thực hiện theo cái chỉ dẫn của Đức Phật, chúng ta đi trên con đường trung đạo. Tất cả mọi người ở đây chúng ta đều đang giữ giới. Và rồi khi mà chúng ta quan sát, tâm nó trở nên được an tịnh, nó được an ổn, tức là sức định nó có ở đó, các cái điều kiện nó hội tụ đủ, và từ từ khi chánh niệm, sức định nó được phát triển và trở nên vững mạnh thì các cái hiện tượng nó sẽ trở nên rõ ràng dần, và chúng ta sẽ nhận ra được sự sanh khởi và diệt tận của các cái hiện tượng này. Và khi nhận ra được sự sanh khởi và diệt tận của các cái hiện tượng này thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ phát sinh một cái niềm hoan hỷ, một cái sự hỷ lạc. Chúng ta thấy rõ được bản chất của các pháp, và lúc này tức là các cái tà kiến trước đây, nếu mà chúng ta thấy là các cái tà kiến nó liên quan tới trường kiến và đoạn kiến nó sẽ tự động được loại bỏ khi mà chúng ta thấy rõ được các cái tiến trình sinh và diệt của danh và sắc này. Và bất kỳ khi nào khi các cái tà kiến nó được loại bỏ thì chánh kiến sanh khởi. Chính vì vậy một lần nữa cái việc mà chúng ta quan sát về đối tượng chính ở đây nó rất là quan trọng để giúp cho các quý vị hành giả chúng ta thấy rõ được về bản chất của các pháp, chúng ta thấy rõ được sự sanh khởi của các cái hiện tượng thân tâm, để rồi giúp chúng ta loại bỏ được các cái tà kiến và thiết lập chánh kiến một cách vững vàng. Thế thì càng thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng này thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của nó, và lúc này là cái góc nhìn của các cái hiện tượng danh sắc của chúng ta dưới góc nhìn của tam tướng nó ngày càng trở nên rõ ràng và ngày càng trở nên vững mạnh thông qua cái việc quan sát của chúng ta, khi mà chúng ta sẽ thấy được cái sự diệt tận, sanh khởi và diệt tận của các cái hiện tượng danh sắc. Và như vậy thì lúc này là chúng ta đang thực hành minh sát một cách vững vàng nhất, quan sát các cái hiện tượng đó dưới góc nhìn của tam tướng. Và một lần nữa thì quý vị thấy là chúng ta bất kể những người nào trong số chúng ta đây thì có những lúc chúng ta buồn phiền khóc than sầu lo vân vân, tại sao mà chúng ta lại có những cái trạng thái, những cái cảm xúc buồn phiền khóc than sầu lo như vậy? Là vì chúng ta luôn luôn dính mắc với xác thân này, chúng ta đồng hóa cái xác thân này, do sự luyến ái sinh ra lo sợ, và từ những cái lo sợ đó nó dẫn tới sầu bi khổ ưu não, nó làm cho chúng ta khóc than buồn phiền lo âu vân vân. Nhưng mà khi chúng ta quan sát chúng ta thấy một cách rõ ràng thân này, các xác thân này không có thật, nó chỉ bao gồm các cái hiện tượng danh sắc mà thôi, nó chỉ bao gồm các cái tổng hợp của các cái yếu tố của các cái hạt tổng hợp sắc nó sanh khởi và hoại diệt. Và khi thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt của sắc thân mà ở đó là các cái tổng hợp sắc thì chúng ta sẽ không còn cái sự dính mắc, sẽ không còn có cái sự luyến ái với sắc thân của mình nữa. Và lúc này chúng ta có khả năng buông bỏ, chúng ta có khả năng giải thoát. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta buông bỏ được cái thân này, buông bỏ được xác thân này, điều đó có nghĩa là chúng ta thoát ra khỏi các cái khổ đau, thoát ra khỏi các cái phiền muộn, các cái khổ đau, các cái phiền muộn ở trên thân và tâm của mình. Và điều đó có nghĩa là cần phải có một cái sự thực hành, cần phải có một cái sự quan sát để chúng ta thấy rõ được bản chất của các cái tiến trình danh sắc. Bản chất của chúng đó là các cái sự sanh khởi và diệt tận. Và khi thấy rõ được các cái tiến trình này, chúng ta thấy rõ được hơn về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Các cái hiện tượng này nó sanh khởi theo bản chất của nó, chúng ta không có thể can thiệp, chúng ta không có thể làm gì được. Ở đây nó chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng tự nhiên nó sanh khởi và hoại diệt, chúng ta không có thể can thiệp, chúng ta không có thể làm bất kỳ một cái điều gì hết. Và điều đó có nghĩa là chúng ta thấy rõ được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã trong tất cả các cái hiện tượng này. Và khi cái điều đó nó ngày càng trở nên vững mạnh, nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn thì chúng ta dễ dàng buông bỏ đối với xác thân của mình, chúng ta không có còn nắm giữ nữa. Và bất kỳ khi nào chúng ta buông bỏ, chúng ta không còn nắm giữ, có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi các cái khổ đau, giải thoát khỏi các cái đau đớn, lo âu, buồn phiền, thất vọng vân vân. Những cái điều đó nó có là do sự dính mắc đối với xác thân này của chúng ta. Và khi cái sự dính mắc, cái sự luyến ái không còn thì tất cả nó đều tiêu tan. Lúc này thì chúng ta có được một cái sự hỷ lạc, một cái sự hỷ lạc do thấy rõ được cái sự vận hành của các pháp. Thế thì ở đây chúng ta thấy là khi mà thực hành như thế này, chúng ta quan sát các cái hiện tượng đó dưới góc nhìn của tam tướng thì cái điều đó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Thế còn không hiểu rõ được những cái điều này thì chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn có một cái sự lo lắng, một cái sự e sợ khi mà chúng ta bắt gặp các cái hiện tượng. Bất kỳ những cái hiện tượng nào nó không có được như ý, nó không có được thoải mái, chúng ta thấy đau nhức, ngứa, mỏi, căng, cứng, vân vân, thì dường như là chúng ta luôn luôn khó chịu và chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta cảm thấy như là có một cái điều gì đó nó bất an, nó bất ổn đối với xác thân của mình. Cái điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn đang còn dính mắc rất nhiều với xác thân này. Sở dĩ như vậy, đâm ra khi các cái hiện tượng này nó sanh khởi, chúng ta trở nên lo lắng, chúng ta e sợ, không biết rằng là nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì là liệu có gì nó xảy ra với thân thể của tôi hay không, có điều gì nó không hay, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi hay không. Và như vậy thì họ lại e sợ và họ có thể từ bỏ cái việc hành thiền do không hiểu và do cái sự dính mắc với thân thể của mình, với cái xác thân này. Chính vì vậy mà bất kể cái hiện tượng nào, cho dù là các cái hiện tượng rất khó chịu đi chăng nữa, những cái đau, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi, cái tê, cái căng cứng, thì chúng ta đều có thể quan sát. Hãy đừng e sợ và đừng buông bỏ. Chúng ta quan sát để rồi khi mà chánh niệm và sức định nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì chúng ta dần dần sẽ thấy rõ được các cái bản chất của các cái hiện tượng này. Chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh khởi và cái sự diệt đi của nó. Tất cả không còn lại gì khác, đó là các cái tiến trình luôn luôn sinh diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Không có cái gì nó đáng e ngại, không có cái gì là đáng sợ ở đó cả. Và để làm được điều đó thì chúng ta thấy cái sự quan sát liên tục trên cái đối tượng là rất quan trọng, để rồi chúng ta phải thấy rõ được về tam tướng. Khi mà chúng ta thấy rõ được cái điều này, chúng ta thấy rõ được cái sự sanh khởi và cái sự diệt tận của nó, thì có nghĩa là chúng ta loại bỏ đi được các cái tà kiến và chánh kiến nó được thiết lập. Ở đây khi chánh kiến được thiết lập thì nó tạo ra chúng ta có một cái sự thay đổi rất là khác biệt. Chính vì vậy hiện nay chúng ta vẫn còn lại 2 tuần của khóa tu, và tôi cũng rất mong quý vị hành giả chúng ta hãy nỗ lực, chúng ta hãy cố gắng để thực hành quan sát đối tượng của chúng ta một cách kỹ càng hơn, cẩn thận hơn, để chúng ta thu được những cái lợi ích lớn lao từ pháp hành của mình. Chúng ta thấy rõ được bản chất của các cái hiện tượng này, và để rồi khi thấy rõ được sự sanh khởi và diệt tận của các cái tiến trình danh sắc hay là các cái tiến trình thân tâm, thì chúng ta sẽ loại bỏ đi được các cái tà kiến, và điều đó có nghĩa là chánh kiến nó được thiết lập. Và chánh kiến ở đây nó đóng một cái vai trò quan trọng trong sự thực hành của chúng ta. Chính vì vậy cũng rất mong quý vị trong thời gian còn lại chúng ta hãy thực hành với một cái sự nhiệt tâm hơn nữa, chuyên cần hơn nữa, để chúng ta có thể hiểu rõ được bản chất của các pháp, hiểu rõ được cái sự lợi ích và thiết lập được chánh kiến. Và tới đây thì một giờ thuyết pháp đã hết, thì tôi xin dừng cái bài thuyết pháp ở đây và xin chúc quý vị hành giả luôn được an vui.